Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448. Tim rắn không đủ vọng nuốt tượng. Ngoài ý muốn là khẳng định ngoài ý muốn. Mặc Lâm cũng không có dự liệu được tinh quan nhất tộc lại dám có ý đồ với Thiên Đấu Đế Quốc. Vô luận như thế nào, tự lấy tinh quan nhất tộc hiện tại cái này thể lượng. Muốn thống trị toàn bộ đại lục, kia là thật không có năng lực này. Bây giờ, Thiên Đấu Đế Quốc Tiết Gia cùng Tinh La Đế Quốc Đái Gia tuy nhiên tại trên đỉnh tiêm chiến lực đều cực kỳ cải bắp, cho dù một phe là có Thất Bảo Lưu Ly Tông duy trì. Một phương cũng có được võ hồn dung hợp kỹ, nhưng là nếu luận mỗi về trong tộc thực lực, phóng đại trên lục địa như cũ là không coi là gì. Bọn hắn có thể duy trì vị trí của mình cũng chính là dựa vào chính mình tổ tiên tích lũy. Cùng với tại bình dân bách tính trong mắt bọn hắn làm hoàng đế là danh chính ngôn thuận sự tình thôi. Bất quá, tại bình dân bách tính bên trong vốn có ấn tượng rất là trọng yếu sự tình. Trước Mặc Lâm đời Hoa Hạ trong lịch sử, đại nhất thống triều đại phát sinh thay đổi triều đại nguyên nhân đều là phong kiến chính phủ vô năng. Dẫn đến bách tính ngay cả cơ bản nhất, mộc mạc nhất sinh hoạt đều qua không lên. Lê dân bách tính đối chính phủ sinh ra nghiêm trọng bất mãn. Sau đó tại một chút hữu thức chi sĩ dưới sự lãnh đạo phát động lật đổ hiện có chính phủ chiến tranh. Nhưng bây giờ Đấu La đại lục, mặc dù khi nam phách nữ sự tình thường thấy, đặc quyền giai cấp cũng là thường xuyên ỷ thế hiếp người. Nhưng là loại tình huống này là sẽ không ảnh hưởng đến phần lớn người sinh hoạt. Nói cách khác đại bộ phận bình dân cũng không có đối với cuộc sống cảm thấy bất mãn. Huống chi giữa lưỡng đại đế quốc hiện tại cũng chính là cục bộ phát sinh quân sự xung đột. Cũng không có chân chính đánh lên lúc này phát động chiến tranh người. Tuyệt đối không phải là cái gì tuyệt đại đa số người trong mắt chính nghĩa hóa thân. Cái này đồng dạng cũng là Mặc Lâm không muốn để cho võ hồn điện lấy võ hồn điện danh nghĩa trực. Tiếp phát động chiến tranh nguyên nhân căn bản. Mặc Lâm trước sau cho rằng phe thắng lợi có thể thắng lợi là có trừ lực lượng bên ngoài lý do. Tỷ như Lưu Bang đánh vào Hàm Dương sau sớm cùng dân ước pháp tam chương. Đồng thời tận lực không phá hư dân chúng sinh hoạt. Cho dù cái này cũng có thể bị người coi như là thu mua lòng người thủ đoạn. Có thể công hiệu quả là không thể bị phủ định. Chính là bởi vì như thế, Lưu Bang cam đoan mình ở dân chúng trong mắt thủy chung là chính nghĩa hình tượng. Dùng lớn bộ phận bách tính nhận định hắn có thể làm một vị hoàng đế tốt. Bằng không thì Lưu Bang cũng không có cơ hội cùng thời gian đến vô vi mà trị. Mà tinh quan nhất tộc bây giờ việc cần phải làm giống như năm đó Mông Cổ đế quốc không sai biệt lắm. Nghĩ nương tựa theo lực lượng cùng cơ hội thu hoạch được càng nhiều. Thậm chí xưng bá đại lục. Không nói trước triều nguyên trăm năm không đến liền mất. Mông Cổ đế quốc có thể có, đã từng xưng bá Âu Á đại lục thanh danh là dựa vào lấy lúc ấy nghiền ép. Cơ hồ tất cả quốc gia thực lực quân sự. Mặc Lâm không chút nào cho rằng tinh quan nhất tộc có thể chinh phục đại lục. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có năng lực này. Bọn hắn căn bản làm không được nghiền ép thế lực khác. Chỉ có thể nói là có chút ưu thế. Đây là tại không có tính cả võ hồn điện cùng tư ân điện dưới tình huống. Bởi vậy, Mặc Lâm lấy thân phận bây giờ. Đành phải khuyên nhủ nói. Các ngươi sẽ không sợ bước chân bước quá lớn. Kéo tới trứng sao? Lời này hơi có vẻ thô bỉ lại từ Mặc Lâm trong miệng nói ra. Hứa Tư Duy cùng Hứa Tư Ý đều không thể lập tức kịp phản ứng. Nhưng là lời nói cầu thả lý không cầu thả. Hai cái này làm nhiều năm như vậy lãnh đạo người hay là có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Mặc điện chủ, chính là bởi vì như thế. Chúng ta mới dự định cùng ngài thương lượng chuyện này a. Hứa Tư Duy sợ Hứa Tư Ý nói chuyện quá hướng. Dành trước một bước cung kính mà nói. Mặc điện chủ thủ hạ năng nhân dị sĩ nhiều như vậy. Chẳng lẽ liền không muốn tiến thêm một bước sao? Đến, lại còn muốn đem ta cũng kéo xuống nước. Mặc Lâm ở trong lòng nói. Mặc Lâm đương nhiên muốn tiến thêm một bước. Chuẩn xác hơn nói. Hắn từ vừa mới bắt đầu chính là mưu đồ toàn bộ đại lục. Cùng tinh quan nhất tộc bây giờ nghĩ đồng dạng. Nhưng là Mặc Lâm hắn có vốn liếng này a. Tư Ân Điện cùng Võ Hồn Điện này hai đại thế lực có thể nói đều là Hán. Nếu như đơn giản thô bạo một điểm, đi học thành cắt nghĩ mồ hôi, đi học chờ tất liệt, Mặc Lâm cũng có thể thống nhất đại lục. Nhưng là loại phương pháp kia bởi vì đơn giản thô bạo, cho nên về sau mang đến vấn đề nhất định sẽ là một đống lại một chồng. Cũng không thể quên, dựa theo nơi này thần giới một ngày, trên đất một năm quy tắc, đến thời điểm như tại Mặc Lâm dẫn người đi đánh thần giới thời điểm, Đấu La đại lục vị diện xảy ra chuyện, bởi vì đỉnh tiêm chiến lực đều không ở, đều tại thần giới, kết quả một ít gia hỏa cho tàn lại cháy. Vậy chờ Mặc Lâm trở về thời điểm, lại là một cái cục diện rối rắm. Là cá nhân liền sợ phiền phức, cái này phiền phức nếu vẫn bởi vì chính mình một ít nóng vội mới chỉnh ra đến, vậy liền quá làm cho người ta tâm trạng nổ tung. Cũng chính là Mặc Lâm bây giờ mang theo mặt nạ, bằng không thì hắn hiện tại cái này phó nhìn đồ đần biểu lộ, nhất định sẽ để Hứa Từ Ý giận dữ rời tiệc. Tiến thêm một bước, sự tình vẫn là không muốn quá mức vội vàng sao động. Nếu như ngay cả Tinh La đế quốc đều không làm được, kia mặc sức tưởng tượng nhiều chuyện như vậy, thì có ý nghĩa gì chứ? Mặc Lâm không chút nào cảm thấy chuyện này có chuyện gì đáng nói. Nhưng ngoài miệng vẫn là dùng so sánh nhu hòa câu nói. Chính thức trường hợp, đối diện mặt mũi vẫn là muốn cho. Thế nhưng là, như đợi cho đến lúc đó tại trao đổi, chẳng phải là sẽ bỏ qua tốt đẹp thời cơ. Trừ hai chúng ta vuông người ngoài ra, còn muốn điều động Tinh La đế quốc quân đội, đồng thời dựa theo binh mã chưa động, lương thảo đi trước đạo lý, đoán chừng toàn bộ Tinh La đế quốc đều cần vận chuyển lại. Khi đó lại thảo luận lời nói, tính cả đem mệnh lệnh truyền xuống, làm thời gian chuẩn bị, không có thời gian một năm sao đủ a? Hứa Tư Duy một bộ rất có việc bộ dáng, giống như Tinh La đế quốc đã là bọn hắn vật trong bàn tay đồng dạng. Việc này không cần nhắc lại, lần này liền nói tới chỗ này a. Mặc Lâm nói dứt lời, lễ phép tính gặp lại đều không nói, thậm chí đều không có thông báo bọn hắn một tiếng, liền trực tiếp đem Hứa Tư Duy cùng Hứa Tư Ý dùng phong hậu kỳ môn cho đưa ra ngoài. Có thể nói là trực tiếp xuống lệnh trục khách. Bị Mặc Lâm trực tiếp ném đến Tư Ân Điện cửa chính, Hứa Tư Duy cùng Hứa Tư Ý đầu tiên là giật mình, sau đó chính là nội tâm một trận khó chịu cùng oán giận. Bọn hắn thế nhưng là tinh quan nhất tộc phái tới thương thảo đến tiếp sau kế hoạch đại biểu. Cho dù là tại quan điểm bên trên có khác nhau, vậy cũng không nên một lời không hợp liền đuổi người a. Hứa Tư Ý không biết Tư Ân Điện lợi hại, hơn nữa còn là phó tộc trưởng thân phận, đương nhiên là tức không nhịn nổi, vừa định phát tác, liền bị Hứa Tư Duy cho ngăn lại. Tư Ân Điện cùng tinh quan nhất tộc ở giữa hợp tác thế nhưng là bí mật tiến hành. Nếu là tại Tư Ân Điện cửa chính náo ra động tĩnh quá lớn, cho dù nơi này là Tư Ân Điện địa bàn, cũng là có phi thường to lớn phong hiểm. Hứa Tư Ý cũng chỉ có thể đem hỏa khí đè xuống dưới, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà ở Mặc Lâm gian phòng bên trong, Mặc Lâm vừa vung tay lên đem tinh quan nhất tộc hai vị cho đưa ra ngoài. Cổ Nguyệt Na liền xuất hiện bên cạnh Mặc Lâm, ngồi bên cạnh Mặc Lâm nói: "Nhân loại các ngươi cũng quá phiền phức, làm một chuyện còn muốn làm cái gì kế hoạch, so với ta từ Long Thần trong trí nhớ nhìn thấy còn muốn rườm rà." Mặc Lâm đem mặt nạ lấy xuống, lườm Cổ Nguyệt Na, cố ý sặc nàng một câu: "Nếu là nhân loại cùng hồn thú đồng dạng, người cũng sẽ không sinh ra trên thế giới này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,